Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện tâm linh có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trong nội dung của tập mới nhất này, chúng ta sẽ đến với tổng cộng là 4 sự kiện từ một người em tên là Ngọc. Và 4 sự kiện này đặc biệt là sự kiện cuối cùng rất là kinh khủng luôn. Và trước khi mà Nguyễn kể thì mọi người đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh, và để khi Nguyễn ra tập mới, mọi người sẽ ưu tiên nhận được thông báo do thuật toán từ YouTube. Và trên màn hình Nguyễn cũng có để email nhận những câu chuyện tâm linh của Nguyễn ha, là nguyễnnguyễn.vlog2512a@gmail.com. Mọi người muốn gửi chuyện thì hãy gửi qua email cho Nguyễn, không thì có thể gửi qua page hoặc là qua Facebook cá nhân, mà tất cả thông tin đường link đều có trên màn hình trong phần mô tả và cũng như ở bên dưới phần comment rồi. Và cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Giới thiệu sơ qua về em Ngọc. Năm nay thì em độ tầm khoảng 23-24 tuổi và là người Hà Nội. Và hiện tại thì em đang sinh sống và học tập ở bên Đức. Và em có chia sẻ là mình muốn viết email này để kể cho mọi người cùng nghe những câu chuyện đã từng xảy ra trong gia đình của em. Và em khá là có duyên với chuyện tâm linh nha. Em không biết vì sao nhưng mà tất cả những cái ký ức từ hồi nhỏ của em nhớ rất là rõ từng chi tiết một. Có những chuyện thậm chí mọi người trong gia đình còn không nghĩ là em có thể nhớ được cơ. Và em trải qua rất là nhiều rồi. Tuy nhiên em chọn lọc và gửi cho Nguyễn những cái câu chuyện theo em là nó ám ảnh nhất. Và lần đầu tiên em trải qua tiếp xúc với lại thế giới bên kia là vào năm em 8 tuổi. Khi này là đang trong ngày cúng tuần của bố em ha. Vào ngày thứ 49 mà bố em ra đi đó, các bác với lại mọi người trong gia đình có tập trung lại nhà của em để mà bàn về làm 50 ngày cho bố như thế nào. Và do hồi đó, nhà em là vẫn tự nấu cỗ, gọi là nấu đồ ăn để mà đãi khách. Cho nên là mọi người phải chuẩn bị bàn ghế, nạp bát đũa, đồ ăn từ chiều tối ngày hôm trước và qua ngày hôm sau, và mọi người phải dậy lúc tầm khoảng 3-4 giờ sáng nấu nướng. Mấy chục mâm cỗ lận các bạn, rất là vất vả luôn. Cho nên mọi người là quyết định thôi, bây giờ là ngủ lại nhà của em Ngọc. Và do nhà của em cũng khá là to, có phòng cho các bác, các anh chị họ ngủ lại. Thì ngay trong cái đêm hôm đó đó, khi mà các anh chị sang bên phòng của em Ngọc này chơi là rất là khuya thì mới ngủ ha. Cũng tầm phải là 11-12 giờ đêm rồi. Em thì ngủ trong phòng của mình cùng với một người chị họ và hai người em họ. Lúc đầu thì bình thường lắm, nhưng ngủ được chút xíu đó, em Ngọc cảm giác là cái chân của mình bị cù lét, bị chọc lét đó. Và cái ngón chân của em giống như là bị ai đó giật lên một cái. Khi này nè, em có tỉnh giấc, tuy nhiên em nghĩ là do cái người em họ của em chọc vậy thôi, nên em có hét lên kêu á là để yên đi cho chị ngủ. Nhưng khi mà em mở mắt ra để mà em nhìn thì em thấy là mọi người xung quanh vẫn đang nằm bên cạnh, họ rất là yên lặng và ngủ say. Cái người chị họ lúc đó bên cạnh có nghe em này hét lên á thì chị cũng giật mình coi là ủa em có làm sao không, và cũng có trấn tĩnh em Ngọc này là chắc em nằm mơ thôi chứ không có chuyện gì đâu. Ngọc nằm xuống cố gắng ngủ lại, nhưng một lúc sau em lại bị kéo ngón chân và lại bị chọc lét tiếp. Lần thứ hai, em mở mắt ra giữa đêm, xung quanh mọi người vẫn đang say giấc nồng, và em nghĩ là do anh trai của em chọc em. Do hồi nhỏ đó, tính cách của hai anh em rất là hay kiểu trêu nhau như vậy đó, thậm chí tới bây giờ vẫn như vậy luôn. Cho nên em Ngọc có chạy qua bên phòng của anh trai, tại vì do phòng hai anh em là cạnh nhau. Nhưng lúc mà Ngọc mở cửa ra đó, thì anh trai cùng với những cái người anh họ đều đang ngủ rất là say rồi. Em nghĩ là anh trai của mình giả vờ, nên là có chạy ra chỗ của anh trai đó, gọi anh dậy và kêu là anh ơi, anh đừng có chọc em nữa, cho em ngủ, em mệt lắm. Thì khi này, anh trai của em giật mình tỉnh dậy và nói là ủa, em nói gì vậy, anh có chọc em đâu, anh đang ngủ mà, anh vẫn ngủ từ nãy giờ mà. Thậm chí nha, cái lúc người này nói người ta còn không mở mắt nổi nữa các bạn, chứng tỏ là đang say giấc, đang rất là mệt rồi. Nói chung á, đúng cái kiểu là bị đánh thức dậy giữa chừng. Tuy nhiên em Ngọc vẫn không có tin đâu, nên lúc mà trở về phòng của mình, em khóa cửa lại nha, lên giường và ngủ tiếp. Nhưng khi em vừa say giấc, lần thứ ba là em bị chọc. Khi này em mở mắt ra, em nhìn thấy rõ ràng có một cái bóng đen, nó đang đứng ở cuối giường. Và một cái đứa trẻ con nhìn thấy cảnh tượng đó giữa đêm khuya khoắt thì rất là sợ luôn các bạn. Em hét ầm lên làm cho tất cả mọi người trong phòng đều dậy hết. Thông thường á, em Ngọc này đi ngủ nha, sẽ có một cái đèn. Nhưng mà lúc đó thật sự á, ánh sáng nó chiếu vô nhưng em không tài nào nhìn rõ cái gương mặt của cái bóng đen kia. Chỉ thấy nó đen kịch từ đầu đến cuối thôi. Nhưng em biết chắc chắn, đó chính là dáng dấp của một người đàn ông. Và lúc mà người chị họ của em Ngọc tỉnh dậy đó, có quay qua ôm an ủi và trấn tĩnh em ha. Và hai cái đứa em họ thì chạy đi gọi mọi những cái người lớn ở trong nhà đó. Thì có mẹ của em và mẹ nuôi của em ha, chạy lên phòng. Thì em có kể lại là như vậy đó. Thì sau khi nghe xong, hai người lớn không nói bất kỳ tiếng gì hết trơn, chỉ kêu là thôi giờ con xuống đây con ngủ với lại mẹ, với lại mẹ nuôi đi. Nói qua một xíu, mẹ nuôi của em này chính là cô ruột của em. Do hồi xưa lúc mà Ngọc biết nói đó, em có gọi các bác với cô chú là bố mẹ, và người lớn trong nhà thì cũng không có sữa luôn, cho nên là em gọi cho tới cái thời điểm hiện tại. Và trong nhà em thì có hai tầng ha. Cái phòng thờ đó các bạn là để dưới tầng trệt, kiểu giống như là vừa bước vào sân nhìn qua bên trái sẽ là cái nhà chính phòng khách, đồng thời nó cũng là cái phòng thờ nhà em luôn. Khi này nè, lúc mà ổn định cho em ở dưới phòng tầng trệt rồi, hồi lâu sau mẹ của em mới đi lên trên, không biết là lục tìm cái gì á. Nhưng lúc mà đi xuống thì thấy là cô cầm một cái áo của bố em và để dưới gối cho em nằm. Và sau đó em ngủ một mạch rất là sâu giấc cho đến sáng. Và ngày hôm đó thì cũng không có gì hết trơn các bạn. Nhưng mà sau này lúc mà em lớn rồi thì mẹ của em có kể đó, là lúc đó mẹ nghe con kể mẹ biết chuyện gì rồi. Mẹ xuống mẹ có thắp nhang cho bố, và mẹ kêu á là bố có nhớ các con thì cũng đừng có về trêu như vậy, do là em Ngọc này còn bé quá, em sẽ bị sợ và em bị cù chân giật chân đó các bạn. Thật ra nó có một cái nguyên do từ sâu xa về ngày xưa đó. Khi mà đẻ em Ngọc này ra nè, bố em hay kêu á là bé tí teo của bố, giống như yêu con gái thì gọi là như vậy ha. Và lúc nào bố cũng cầm chân xoa xoa nắng nắng. Kể cả sau này khi mà bố còn sống, em cũng lớn rồi, em đi ngủ thì bố vẫn hay xoa nắng và gãi cái bàn chân cho em á. Cho nên chắc chắn lúc đó là bố của em về thăm con gái. Và thật ra em Ngọc cũng tâm sự á, em nghĩ một phần là em cũng là cái người mà bố thương ấy, là con gái rượu của bố, lại là con út nữa, cho nên là bố mẹ rất là quan tâm, rất là thương em luôn. Và một phần là bố bỏ ba mẹ con em đi trong lúc mà em còn nhỏ như vậy, cho nên là bố nhớ, bố cảm thấy không đành lòng nên là bố về thăm. Và xong cái ngày hôm sau á, lúc mà ăn 50 ngày của bố em Ngọc này xong nha, gia đình của em với lại gia đình của hàng xóm có ngồi ở sân nhà của em Ngọc và nói chuyện, thì cái người chị họ của em á bị bố của em nhập hồn. Thì lúc đó cũng bình thường thôi chứ không có câu chuyện gì ghê rợn ở trên các bạn. Thì bố cũng dặn dò nói chuyện, nhưng chủ yếu là chú này chú khóc nhiều lắm. Giống như Nguyễn vừa nói là chú chưa có đành lòng ra đi vì còn con còn nhỏ quá. Tất cả những cái gánh nặng là đặt hết lên vai của người vợ. Và sau đó thì em cũng biết được chuyện là bố của em nhập về như vậy ha. Và khi mà gia đình không biết bằng cách nào đó thì đi coi thầy hay sao, thì mới biết được là bố của em định nhập vào em Ngọc này nè, chứ không phải là chị họ của em đâu. Nhưng mà thương em do em còn nhỏ quá. Với lại cái thời điểm đó, khi mà gia đình đang làm lễ 50 ngày đó, thì em có bắt ấn theo tay, tức là bắt cái ấn trên tay nè, theo lời dặn của sư thầy. Cho nên là mặc dù bố muốn, nhưng mà có nhiều lý do bố không có vào được. Và sau cái sự kiện về linh hồn của người bố bẵng đi một thời gian, đến khi mà em Ngọc này học lớp 10, thì có nghĩa là tầm khoảng 15-16 tuổi, gia đình của em có một cái sự vụ chấn động lắm nha. Như Nguyễn có nói lúc đầu video, riêng em Ngọc gọi là trộm vía đó, biết bố mẹ sinh ra làm sao mà hay gặp tâm linh lắm, nhưng không phải mình em đâu. Nói sơ qua một xíu, ở trên em có một cái người anh trai, và anh này là công an. Và cái thời điểm đó là cái tình huống đặc biệt lắm các bạn. Do là khu vực của em Ngọc sinh sống, nó đang, tức là người ta ở trên á, người ta đang có kế hoạch triệt phá cái đường dây đánh bài rất là lớn, mà anh trai của em đã làm công an quận, nên lúc đó là anh cũng có tên trong danh sách tham gia tác chiến. Và anh giả làm một cái người thuê nhà đến cái khu vực nghi ngờ có đường dây ở đó. Nói chung là giả làm một cái người thuê trọ vậy các bạn. Các bạn để ý là lâu lâu có những cái chuyện giống như là tự nhiên cho trong xóm mình xuất hiện một cái ông bán bánh giò hay là bán bánh bao gì đó, mà ông bán trong thời gian ngắn cái tự nhiên ông biến mất, và lúc mà mọi người lên trên phường á, lên trên công an quận thì thấy là ông ngồi trên bàn giấy. Thì nó là một cái sự vụ như vậy ha. Thì đợt đó anh trai của em này tên là anh An, anh phải nằm vùng mất đâu là khoảng 2 tháng. Và trong cái khu mà ảnh công tác á các bạn, ảnh nằm vùng đó, nó có một cái đền thờ nhỏ nhỏ mà rất là thiêng. Và ngay tại khu vực đó có một cái đa rất là lớn trước cửa đền. Và anh An này nè, ảnh thuê nhà ngay cạnh cái ngôi đền. Và anh có kể là lúc ảnh chuyển vào cái tuần đầu tiên thì mọi chuyện bình thường, không có sao hết. Mặc dù là anh cũng hơi ớn ớn ha, nó có cái cảm giác gì đó nó lạ lắm. Và đúng thiệt, sang tới tuần thứ hai các bạn biết không, anh này không biết làm sao nữa. Giống như là ảnh rất là bị chú ý bởi một cái thứ gì đó ở ngoài cửa sổ. Anh cứ quay đầu ảnh nhìn hoài ha. Thì lần này ảnh thấy có một cái bóng đen. Ảnh nhìn rõ là cái bóng đó của một cái cô gái đang đứng ở ngoài cửa. Ảnh thấy là đang đứng ở bên ngoài chứ không bao giờ là thấy ở trong phòng ở trên nha các bạn. Ảnh biết là có cái chuyện gì đó rồi nhưng ảnh không quan tâm. Giống như là đầu óc của ảnh nó bị mụ mị dữ lắm kìa. Và thời điểm này nè, anh cũng đang có người yêu, cũng là chị dâu của em Ngọc bây giờ nè. Và từ lúc nhìn thấy cái bóng đó đó, không biết làm sao mà hai anh chị rất là hay cãi nhau nha. Chị kia tên là chị Chi, đúng kiểu là hai ngày một trận nhẹ và ba ngày một trận nặng vậy đó. Nó cứ cãi liên tục mà tự nhiên cãi nhau vậy thôi. Và có những cái chuyện nó rất là cỏn con, giống như là anh trai của em không nghe điện thoại, hoặc là chị dâu của em á là không đón em Ngọc này qua bên phòng trọ của anh trai chơi do là chị bận công chuyện. Vậy thôi đó mà hai người cũng cãi nhau, cãi rất là nảy lửa, cãi giống như là chuẩn bị đánh nhau tới nơi luôn. Và gia đình của em Ngọc thời gian mà kiểu chứng kiến những cái sự vụ như vậy đó, họ còn nghĩ chắc là hai người này sẽ chia tay, tại vì mối quan hệ nó đang gọi là leo thang căng thẳng đó các bạn. Mà không chỉ với chị dâu của em này đâu nha, anh trai đó cư xử rất là lạ luôn với mẹ nè, với lại em Ngọc này nè, cực kỳ là khác. Anh trai với lại mẹ hay cãi nhau, hay bất đồng quan điểm. Và bình thường á thì anh An ảnh rất là chiều Ngọc luôn, chỉ cần là em này em muốn thôi là anh sẽ chiều. Nhưng mà lúc đó có một vụ em nhớ chính xác như vậy nè. Em kiểu là gọi điện cho anh trai của mình kêu là anh ơi anh về nhà đi, anh về nhà ông bà đi, do là gia đình của em Ngọc ở với ông bà ha. Và với mẹ nhớ anh quá trời luôn, và em cũng nhớ anh hai nữa. Chỉ có như vậy thôi đó mà anh mắng té tát, anh chửi quá trời chửi luôn. Tức là em này em bị sốc, em không có nghĩ là cái chỉ vì một cái câu nói, một cái cuộc điện thoại rất là bình thường của em gái với anh trai mà mình lại bị mắng nhiếc như vậy. Thậm chí là em này em tủi thân lắm các bạn. Em khóc ầm lên xong em kêu á là em ghét anh lắm, em ghét anh lắm. Nhưng mà anh An ảnh vẫn ung dung, ảnh mặc kệ luôn. Chưa bao giờ trong cuộc đời mười mấy năm em sống á, em chưa bao giờ mà thấy anh trai đối xử với mình tệ đến mức như vậy. Mà cũng trong cái giai đoạn này nè, anh An á ảnh hiếm khi về nhà lắm các bạn. Ví dụ á, hồi cái tuần đầu tiên ảnh mới vô căn trọ đó thì ảnh còn về, chứ sau là ảnh rú ở bên đó luôn. Giống như là ảnh bị dính bùa mê thuốc lú gì bên đó vậy đó. Tính tình thì cục cằn khó chịu. Và bản thân trong gia đình của em Ngọc hồi đó giờ gặp chuyện tâm linh cũng rất là nhiều. Và như Nguyễn kể, nó có cái cơ duyên ha. Đặc biệt là cô á, mẹ của hai anh em á, là một người khá là tâm linh. Tự nhiên nè, giai đoạn này thấy con trai của mình mới bắt đầu là nghi ngờ, không biết có cái vụ gì không ta. Cô cứ suy nghĩ suốt luôn. Cho đến một hôm cô nằm một giấc chiêm bao, cô thấy là chồng của mình về. Khi đó nha, gương mặt của chú buồn lắm các bạn. Chú không nói gì hết trơn, chú chỉ lẳng lặng, chú đứng yên một chỗ. Và sau cùng là chú chỉ lên trên một cái ảnh, và trong cái hình đó chính là gương mặt của anh An. Kết thúc giấc chiêm bao, cô giật mình tỉnh dậy và chắc chắn là có chuyện đã xảy ra với con trai của mình luôn. Cô định bụng là sẽ đi coi thầy. Gia đình của em Ngọc thì có quen một cái ông thầy bói cũng khá là lâu rồi. Nhưng cái câu chuyện bất ngờ đây xảy ra là gì? Là cô chưa kịp đi thì cô nhận được một cuộc điện thoại, và đầu dây bên kia không ai khác chính là cái ông thầy đó. Ông gọi và ông kêu đó: ngày mai tới nhà của thầy, nhưng đến vào buổi tối nha, vì ban ngày á thầy bận rồi. Cô nghe xong câu đó cô á khẩu luôn, quá là giật mình đi. Tại vì cô còn chưa kịp nói cái gì hết trơn á, cô còn chưa kịp thông báo là chưa kịp hỏi han gì hết trơn, mà ông thầy ông chủ động ông nói trước rồi. Và ông còn nói thêm đó: đừng có kể gì nữa, thầy biết chuyện rồi, nhưng mà bây giờ thầy mới biết, không còn nói đâu, thầy soi ra được chuyện của con trai con rồi. Nổi hết da gà luôn các bạn. Cô ngồi ở nhà và thấp thỏm lo lắng lắm. Chờ đến ngày hôm sau tới nơi của ông thầy á, thì ông phán một câu xanh rờn luôn, là con trai của con đang bị một cái vong nữ theo, vong nữ đó chết trẻ lắm, và bây giờ nó đang ở ngưỡng á, là từ ma thành quỷ rồi. Và chưa hết đâu, cái lá bùa mà thầy đưa cho con á, con trai con giữ lá bùa đó cũng đã bị con quỷ kia sai khiến cho con trai con đốt đi ngay từ khi nó chuyển vào trong cái căn nhà trọ kia rồi. Cái đoạn này giải thích chút xíu là do gia đình đi theo ông thầy bói này lâu lắm rồi, nên ông có làm vài những cái lá bùa bình an hộ thể để mà đưa cho gia đình đeo đó. Thì mỗi người đều có một cái, và cả cái người chị dâu sau này của em Ngọc á, là người yêu chị Chi á, người yêu anh An cũng có một cái luôn. Và lúc mà anh An đi vào trong cái căn phòng trọ đó, do là hợp mạng hợp vía, cái lá bùa bảo vệ không được, và anh này bị con quỷ sai khiến đốt cái lá bùa đó luôn. Anh yếu vía là một, và anh hợp mệnh với con quỷ là hai nè. Cho nên con quỷ nó mới phá anh An và phá luôn cả chị dâu là chị Chi đó, vì chị dâu là vía nặng và cái chị này cũng có cái lá bùa hộ thể mà mẹ của em Ngọc đưa cho. Mỗi lần nha, em Ngọc cùng với lại chị Chi đi qua bên căn phòng trọ đó là con quỷ nó không có gần gũi anh An được, nên là nó phải phá để cho anh trai của em Ngọc cãi nhau với tất cả mọi người trong gia đình như vậy. Và lý do là con quỷ này nè các bạn, ông thầy bói kêu là nó chết tức tuổi, nặng oán khí kinh khủng luôn, cho nên là mới thành quỷ. Và các cụ cùng với lại bố của em, nói chung là gia tiên của Huyền Thất Tổ đó, cố gắng đỡ cho anh An, đã đỡ lắm rồi nha. Chứ nếu không á, cái tình trạng của anh đó còn tệ hơn nữa. Chứ đừng có nói chi mà đợi đến lúc mà ông thầy bói này biết. Khỏi phải nói rồi, nghe xong là cô kiểu say sẩm mặt mày luôn các bạn. Bây giờ cô rối trí quá, tất cả trăm sự là nhờ ông thầy này hết. Thì ông thầy ổng cũng nhận là yên tâm đi, cái gì chứ riêng về chuyện này thì thầy giải quyết được. Em Ngọc kể lại nghe, cái lúc mà làm lễ để mà giải cái vong ra cho anh An đó, không phải làm lễ ở điện của thầy đâu, mà làm ngay trên chính cái mảnh đất của gia đình em. Tại vì ông thầy ổng kêu đất nhà em là đất tổ, trước lại có điện thờ nên rất là mạnh luôn, sẽ bảo vệ được con cháu. Và cái đêm hôm trước khi mà làm lễ các bạn, mưa giông gió giật giống như là vũ bão vậy đó. Và nhà em thì em kể trong email á, là có một cái cây trúc với một cái cây tre trước cổng, nhưng không hiểu làm sao mà bị rơi vỡ hết. Em dùng là cái từ rơi vỡ chứ không phải là bị đổ gãy ha. Cho nên này chắc là một cái, chắc là một cái trang thờ, hoặc là một cái, ở trong miền Nam mình thì hay có cái bàn thiên á, thì chắc cây tre hoặc cây trúc thì nó sẽ giống cái kiểu như vậy, hoặc là cây hương ha. Ngay trong cái đêm đó, cái đêm mà mưa giông gió giật các bạn, em Ngọc này có một cái giấc chiêm bao. Cái giấc chiêm bao này rất là thấy ghê nha. Em nhìn thấy cái khung cảnh xung quanh của mình lúc đầu khi em nằm ngủ xuống, nó vẫn là cái căn phòng của em. Nhưng khi em giật mình tỉnh dậy đó, em lại thấy mình đang nằm trong căn phòng trọ của anh An. Và sau đó em ngước mắt lên em nhìn, em cảm giác là em sợ lắm các bạn. Em thấy ủa kìa, anh hai của mình kìa. Thấy là anh An đang ngồi với một cái chị nào tóc rất là dài mà xoăn. Cái gương mặt của chị này cũng xinh lắm nha. Hai người đang nắm tay nhau, xong rồi cười nói rất là vui vẻ hạnh phúc. Xong rồi họ cùng nhau bước ra khỏi căn phòng. Thì em lại không nhìn thấy bất kỳ một cái gì nữa. Họ biến mất luôn các bạn. Căn phòng trọ lúc này chỉ còn có một mình em Ngọc thôi. Trong cái khoảnh khắc đó, em định bước ra đó, em đứng dậy, em đi từ từ về phía cửa phòng. Và chỉ trong một cái chớp mắt, tự nhiên vừa mới nhắm xong mở ra, em nhìn thấy trước mặt của mình xuất hiện một cái đôi chân treo lủng lẳng. Em ngẩng lên á, trời đất ơi các bạn thấy, em nhìn rõ ràng có một cái xác đang treo thòng lọng từ trên trần nhà, nó đung đưa qua lại mặc dù trong phòng không có gió. Trời đất ơi, nổi hết cả da gà lên luôn các bạn. Em nhìn thấy cảnh tượng đó, em tưởng đâu là em chết trong giấc mơ rồi, vì nó quá là sợ đi. Tự nhiên có một cái xác treo lủng lẳng ở đâu trước mặt mình. Em còn nhớ rõ ràng cái xác chết này là của một cái người phụ nữ, mặc váy trắng xõa tóc dài. Giấc mơ cực kỳ là chân thật luôn các bạn. Em kêu là em muốn trụy tim luôn đó. Nhưng em chưa kịp hành động bất kỳ một cái gì hết, thì cái đầu của bạn, xác treo cổ thì cái đầu bao giờ nó cũng lật xuống như vậy nè. Tự nhiên cái dây thòng lọng nó đứt ra một cái. Cái xác từ trên nhảy về phía của em Ngọc, vật em xuống sàn. Em kể lại nha, nó trợn mắt ra, nó chảy máu, và trên miệng đó các bạn, trong miệng đó nó lòi ra hai cái răng nanh rất là dài, và đặc biệt là cái gương mặt của nó là bị phân hủy trơn rồi. Thấy dồi bọ mà nó bò lởm chởm ngay chỗ cái gò má với lại dưới cằm vậy nè, nó cứ rớt từng con xuống rất là kinh khủng. Và ngay khi này em giật mình một phát, mà em mở mắt ra và em tỉnh dậy. Nhưng Em không nằm ở trên giường mà em thấy em đang đứng ở trong sân nhà em. Nhưng mà xung quanh các bạn biết không, em nhìn thấy toàn là đồ cúng, giấy tiền, vàng mã. Nói chung á, giống như là có một cái đám ma vậy đó. Khi này em sợ lắm nha các bạn. Cái hình ảnh vừa rồi em chưa quên được, em tưởng là mình dậy rồi nha. Nhưng không, em biết là mình chưa tỉnh đâu, nhưng em không điều khiển được các bạn. Em đứng yên tại chỗ trong sân nhà. Tự nhiên một hồi có một cái bà hàng xóm, bà chạy vào bà kêu á: "Ê Ngọc ơi, Ngọc, xác anh trai của mày á, nó đang trôi ở hồ Tây kìa." Nhà của em Ngọc là đối diện hồ Tây, mở cửa ra là trước mặt hồ luôn. Em chạy ra thì thấy, trời đất ơi, đúng là cái xác của anh trai của mình thiệt, anh An đó. Nhưng cái xác nó bị phân hủy rất là nặng rồi các bạn. Nó trương phình xong rồi rớt cả cái con ngươi ra ngoài. Cái tay của ảnh á, bị cá gặm, chân tay cũng vậy. Không có bất kỳ một chỗ nào trên cơ thể lành lặn. Hơn nữa nha, là còn rụng rời hết cả ra, nói chung là cực kỳ kinh khủng luôn. Khi mà nhìn thấy cái xác của anh trai, em có đảo mắt ra chung quanh và lần nữa chết đứng. Do là em nhìn về cái phía gốc cây gần đó đó, em thấy cái con quỷ ban nãy các bạn, nó núp sau gốc cây chỉ thò đúng có mỗi cái đầu ra, nhìn về phía em này và cười cục khặc, rất là kinh hãi. Cái nụ cười đó không bao giờ em quên được. Và chỉ trong vòng một cái chớp mắt tiếp theo thôi, Ngọc cảm giác là cả cơ thể của mình bị dìm xuống dưới nước. Và khi em mở mắt ra lần nữa đó, em thấy có một cái đôi bàn tay với móng vuốt cực kỳ là sắc nhọn các bạn, bóp chặt cổ em, đè đầu em xuống dưới nước như vậy nè. Em thở không có nổi luôn. Cái cảm giác khi này em tưởng là em chết thiệt rồi, chúng phải giỡn đâu. Em cố gắng là vung tay em dãy dụa. Và sau một cái tiếng hét nhỏ nhoi đó, may mắn là em tỉnh dậy trong thực tại được nha. Khi mà xác nhận là mình đang nằm ở trong đúng căn phòng ngủ của mình rồi đó, thì mấy phần nào là em đỡ một xíu. Tuy nhiên vẫn chưa hoàn hồn đâu. Mồ hôi mồ kê em ướt đẫm hết cả tóc và gối. Nhìn lên đồng hồ mới có 3 giờ sáng. Nghĩa là em vừa ngủ được 2 tiếng mà tất cả những cái chuyện kinh hoàng em vừa mới trải qua đó, nó dài đằng đặc đúng kiểu là ác mộng vô tận luôn. Khi đó mặc dù đã cố gắng hết sức rồi, nhưng mà thật sự là em sợ và em hoảng loạn lắm, nên là em mới gọi điện liền cho anh trai của mình. Em không nghĩ được nhiều đâu, chỉ biết là mình vừa trải qua những cái điều như vậy thôi. Và anh trai của em có nghe máy vào lúc 3 giờ mấy sáng đó. Em mới nói với anh trai của mình là em đang bệnh. Em bệnh rất là nặng luôn. Bây giờ anh phải về đi, ngày mai anh về nhà đi. Có lẽ là em phải nhập viện đó, anh về nhà để mà anh chở em đi khám. Tất nhiên là em tìm một cái cớ như vậy vì em rất là lo cho anh trai. Em đã nằm mơ thấy những cái câu chuyện đó rồi, chắc chắn là con quỷ nó đang muốn cảnh cáo gia đình em là đừng có nhúng tay vào chuyện này. Có nghĩa là nếu như em không có giải quyết sớm đó, không tìm cách giải quyết sớm, thì anh trai của em có thể là chết ở trên hồ Tây, nó giống như là cái dứt chim ba em vừa mới nhìn thấy. Em nói dối để cho anh trai em chịu về nhà và làm lễ. Và khi mà nói chuyện với anh An xong xuôi, em có gọi điện cho người bạn thân của mình kể hết mọi chuyện. Và đêm hôm đó, tất nhiên là có cho tiền em cũng không dám ngủ nữa các bạn. Em bật đèn, bật nhạc và cố giữ cho bản thân của mình tỉnh táo, tại vì em sợ sẽ tiếp tục gặp lại cái cơn ác mộng như lúc nãy. Và cứ cố gắng chịu đựng như vậy cho đến sáng hôm sau thì ông thầy ông tới. Tất cả những cái lễ lạc bàn cúng là được chuẩn bị rất là đầy đủ rồi. Anh An á, ảnh cũng về, nhưng mà anh đợi ở ngoài một đoạn nha, chứ ảnh không vào nhà đâu. Em này có đi ra để mà thuyết phục, để năn nỉ, nhưng mà ông An nhất quyết là ông không vào, giống như là con quỷ không cho ông vào các bạn. Tuy nhiên, xung quanh cái chỗ mà ông đứng đó, những người anh em họ và các bác cũng đã trực sẵn rồi. Mọi người nấp ở đằng sau mấy cái gốc cây lớn, để nếu mà anh trai có không hợp tác thì mọi người phải dùng cái biện pháp mạnh để mà cưỡng chế thôi. Ông An khi này nè, ông vừa xuống xe cầm đồ mà em này em đưa cho đó, thì tất cả mọi người nhảy ra giữ ông An đó để mà đưa vào trong nhà. Và ông này ông chống cự rất là quyết liệt nha các bạn. Thậm chí á, là anh họ của em Ngọc này nè còn bị ông An ông đấm vào mặt nữa. Chỉ có một mình ông An thôi mà 5 người anh họ cùng 2 người bác, có nghĩa là 7 người đàn ông hợp sức vất vả lắm á, mới chế ngự ổng, đưa ổng được vào trong nhà. Và đến cổng nhà đó thì ông An bắt đầu là ông khóc. Thật ra ông không phải ông khóc đâu, mà là con quỷ trong ổng á khóc, nó cầu xin, khóc thương tâm lắm. Cứ nói không vào đâu, không vào đâu, không vào đâu. Và lúc này, trước cái tình cảnh hỗn loạn đó, thì ông thầy các bạn, ông có bình tĩnh đi ra nha. Ông cầm một cái nắm gạo muối đó, ổng ném thẳng vào trong người của ông An. Giống như là ông này ổng bị đau đớn gạo muối mà tưởng nó acid không đó. Trời đất ơi, ổng giãy giụa mà hả, ổng đau đớn ổng nằm la liệt. Và chính mắt em Ngọc này nhìn thấy nha, nó có một cái chút khói gì đó màu trắng bốc ra từ trong người của ông An, giống như là da thịt của mình mà bị phỏng vậy đó các bạn. Cái cảnh tượng khi này nó rất là lộn xộn luôn. Và cuối cùng, nhờ những cái sự đồng tâm hiệp lực của mọi người cũng đưa được ông An vào nhà và làm lễ. Và cái, trong cả cái buổi lễ đó đó, mới đầu ông thầy kêu là bây giờ để cái người tên An này quỳ xuống trước bàn thờ gia tiên, cũng như là có cái di ảnh của bố hai anh em đi. Thì ông An ổng dậy lắm, mọi người cố gắng nhưng mà khó giữ ổng lại lắm các bạn. Thậm chí nha, ổng còn vùng ra khỏi cái vòng vây, ổng chạy ra cửa. Tuy nhiên làm sao mà cao tay bằng mẹ được. Cô lúc đó là cô ra mà cô khóa cổng lại bằng 2-3 lớp rồi, có chạy cỡ nào á cũng không bao giờ thoát được khỏi căn nhà này đâu. Thì ông thầy ổng thấy á, trời đất ơi, chạy hả, vô tới đây mà mày chạy hả. Ổng cầm tiếp cái nắm gạo muối các bạn, trộn với lại cái tro hương đó, ném thẳng vào trong người của ông An. Thì lần thứ hai ổng nằm vật xuống lăn lộn và ổng kêu đau. Và em Ngọc kể lại thấy là ông thầy ổng vừa ném ổng vừa đọc cái gì đó. Thì ông An ổng chịu không nổi các bạn, ổng xin là thầy ơi tha mạng đi, tha mạng, tha mạng đi. Bắt đầu ngoan lại rồi nha, mọi người có đi ra để mà đỡ ổng á. Lúc mà đưa ổng được vào bên trong, giống như là vùng vẫy bằng chút cái sức tàn lực kiệt cuối cùng, ổng lại trở nên hung dữ. Thậm chí là ổng còn chửi luôn cả ông thầy nữa. Em Ngọc kể em nhớ một câu á, tao mà thoát được tao giết mày là đứa đầu tiên, cho mày hồn siêu phách lạc. Xong sau đó sẽ tới thằng này nè, rồi còn em gái nó, và tất cả chúng mày đều sẽ không được siêu thoát đâu. Dữ vậy luôn đó các bạn, rất là hăng luôn, cái mỏ rất là hổn luôn. Tuy nhiên ông thầy ông không giận đâu, giống như kiểu là ông cao tay lắm rồi, không giận dỗi gì hết. Ông đứng yên lặng cầm cái cây kiếm gỗ đào. Cây kiếm gỗ đào này không phải của ông thầy mà là của gia đình em, liên tục đánh vào trong người của ông An. Không hiểu sao nha, lúc đó em nói em nhớ rõ ràng, tại vì năm đó em cũng 15-16 tuổi, chắc chắn không thể nào nhìn lầm được. Em thấy là từ trên người của ông An á, bốc ra khói. Mỗi lần thầy ném gạo muối trộn với lại cái tro hương hoặc là đánh kiếm vào trong người của ông An đó, nó đều đang chút khói trắng như vậy. Cho đến khi mà ông An này ông đau quá rồi, ông chịu hết nổi rồi các bạn, ông mới bắt đầu là ông hợp tác. Nhưng cái thái độ vẫn còn hung hăng lắm, vẫn phải có hai người anh họ của em Ngọc đứng kế bên, có cái gì một cái là khống chế anh cha nội này liền. Và sau, buổi lễ được diễn ra một cách rất là tốt đẹp ha các bạn. Trong suốt cả cái quá trình mà ông thầy ông thi pháp đó, ông An chỉ khóc thôi, khóc quá trời khóc. Và đặc biệt là khi mà ông nhìn thấy chị Chi là chị dâu và vợ ông sau này đó, ông sợ hãi vô cùng luôn kìa, giống như ông nhìn thấy quỷ hay sao vậy đó. Và mãi về sau này ông có kể là khi đó mặc dù là nhìn chị Chi, nhưng mà cái dáng dấp á thì lại nhìn ra cái con quỷ trong cái căn phòng trọ. Giống như kiểu là con quỷ nó làm cho kiểu đầu óc nó bị mụ mị, xong rồi nó nhìn, tại vì nó muốn chia rẽ hai người này mà, chắc là một trong những cái nỗ lực cuối cùng để mà vùng vẫy vậy thôi. Nhưng mà tất nhiên làm không có lợi ông thầy đó, ông thầy rất là cao tay ha. Xong xuôi, khỏi phải nói là gia đình rất là biết ơn ông thầy, vì nhờ có ông thầy mà tai qua nạn khỏi. Anh An thì anh cũng trở về cái trạng thái bình thường, nhưng bị một cái á là anh yếu vía hơn trước nữa, do là anh đã ở cùng với con quỷ một thời gian nên nó đoạt mất một phách hoặc là một vía của ổng đi rồi. Và bản thân của em Ngọc thì sau khi mà cái giấc mơ em thấy con quỷ như vậy đó, thì em bị sốt các bạn, em bị ốm một cái trận bệnh, một trận rất là nặng. Thậm chí là em có, trong cái đêm đó em có gọi điện cho anh trai mình, nói dối là mình phải nhập viện để dụ anh trai về đó. Nhưng sau đó nói dối thành thiệt luôn, em nhập viện nằm cả một tuần trời trong đó để mà điều trị. Thì em bắt đầu là mới đỡ đỡ hơn ha. Tuy nhiên tụ trung lại là cái câu chuyện này, may mắn nhờ ông thầy cũng như là cái đức năng của gia đình em Ngọc cũng như là anh An đã giúp cho anh vượt qua được một cái kiếp nạn rất là lớn trong cuộc đời luôn. Và câu chuyện tiếp theo xảy ra trong một lần mà em cùng với nhóm bạn của mình đi du lịch bên Thái Lan. Vào độ khoảng tháng 10 năm ngoái đó, em có từ Đức về Việt Nam chơi và em cùng với hội bạn của mình đi qua du lịch bên Thái. Thì lúc đó tụi em có book phòng khách sạn ngay trung tâm của Bangkok và rất là gần Siam Paragon. Và khách sạn tụi em cũng gọi là cao cấp, và em cũng chưa từng nghe thấy có ai review là nó xảy ra cái chuyện tâm linh gì trong khách sạn này bao giờ. Nhưng Từ lúc ở nhà chuẩn bị ra sân bay có rất là nhiều chuyện vụn vặt xảy ra, giống như là gia tiên bên trên không muốn cho em đi qua bên Thái đó. Và chuyến bay lúc đầu của tụi em là vào sáng ngày 3 tháng 10. Và theo lịch trình thì 10 giờ tụi em sẽ có mặt ở Bangkok rồi. Và sau đó sẽ về khách sạn check-in, nghỉ ngơi chút xíu và chơi ở Siam Paragon cả buổi chiều. Các bạn nhớ cái lịch này nha. Và buổi tối trước cái ngày bay, mấy bạn có qua nhà em để ngủ để hôm sau ra sân bay cho tiện, do nhà em gần sân bay nhất trong cả hội. Tối ngày hôm đó trước khi đi ngủ, em nhớ rất là rõ để hộ chiếu vào túi và cũng check lại toàn bộ những cái giấy tờ cần thiết. Và cả hai người bạn khác cũng check cùng với em luôn. Nhưng ngộ đời lắm các bạn, sáng ngày hôm sau em không thể nào mà tìm thấy cái hộ chiếu của mình ở đâu. Mặc dù tối hôm qua cả ba đứa em đều thấy là em đã bỏ hộ chiếu vào trong túi sách và không có hộ chiếu. Cho nên em phải ở nhà để mà tìm lại và sẽ bay sau những cái người bạn của mình. Và do tối ngày hôm trước tụi em rất là háo hức cho cái chuyến đi, cho nên hầu như tụi em không có ngủ đâu, chỉ chợp mắt tầm khoảng 1-2 tiếng và sau đó là ra sân bay luôn. Nhưng cái lúc bút xe từ nhà em ra sân bay, tụi em bút không được các bạn, cứ có xe nhận rồi lại hủy. Và mãi 30 phút sau mới có xe nhận cuốc. Mà kỳ lạ lắm nha, 12 cái máy điện thoại của tụi em đều giống nhau, là có tài xế nhận xong rồi lại hủy. Và chuyến bay ngày hôm đó của tụi em cũng bị delay dần dần. Lúc đầu là 8 giờ bay, sau xuống 9 giờ, từ 9 giờ xuống 9 giờ 45 và từ 9 giờ 45 xuống 10 giờ hơn luôn. Nói chung là tới được Bangkok thì những cái người bạn của em đã rất là mệt mỏi. Do vậy nên là chiều ngày hôm đó mấy bạn ở khách sạn và không có đi chơi, vừa nghỉ ngơi và vừa chờ em này tìm được hộ chiếu và bay sang. Và sau khi mà mấy người bạn của em ra sân bay, em có cố gắng em lục tìm hộ chiếu của mình khắp nơi nhưng không thấy là không thấy. Và lúc đó tụi em còn xác định rằng cái chuyến đi chơi này là sẽ không có em Ngọc rồi. Nhưng tới khi mà ăn cơm trưa xong em có thắp nhang cho bố của mình và kể chuyện xảy ra lúc sáng. Nói rõ hơn một xíu là Ngọc hay có thói quen là sẽ thắp hương, thắp nhang và kể những cái chuyện xảy ra cho bố nghe mỗi khi mà em rảnh hoặc là em muốn nói chuyện với bố đó. Thì sau khi mà nói chuyện với bố xong, em lên phòng định bỏ đồ từ vali ra bên ngoài vì em xác định là giờ không đi được rồi, bỏ đồ ra thôi. Thì em lại tìm thấy cái cuốn hộ chiếu trong túi sách của mình. Trong khi rõ ràng trước đó em không hề thấy, mặc dù em tìm khắp mọi nơi, mà cả bạn của em cũng tìm nhưng không ai thấy hết, bây giờ nó lại lù lù xuất hiện. Rất là lâu mới có cơ hội về nước và đi chơi tụ họp với bạn bè của mình, cho nên là em Ngọc đặt ngay vé máy bay từ Hà Nội đi Bangkok trong buổi chiều cùng ngày. Và kiếp nạn vẫn chưa dừng lại đâu nha. Lúc mà những cái người bạn của Ngọc bay qua trước và tới sân bay mới, các bạn Suvarnabhumi thì nhân viên không biết làm sao mà họ làm thất lạc hành lý và làm cho cả nhóm bạn của em Ngọc này nào ở lại sân bay chờ thêm khoảng 1 tiếng đồng hồ hơn nữa. Giải quyết xong xuôi lúc đó mới từ sân bay về khách sạn. Check-in là 2 giờ chiều rồi, người ta nói mệt lả đi luôn, nằm ở khách sạn giống như là những cái xác không hồn vậy đó, quá là mệt mỏi. Và đợi em Ngọc qua, em đáp xuống sân bay Bangkok là tầm khoảng 4 giờ chiều. Thì các bạn nghe cái đoạn hồi nãy giờ tưởng đâu là xui đúng không? Nhưng không đâu. Em vừa hạ cánh xuống, câu chuyện này chắc chắn là các bạn sẽ nhớ, và năm ngoái và đúng cái thời gian đó luôn, có một cái vụ xả súng ở ngay trong Siam Paragon. Nếu mình nhớ không lầm là có 2 người chết, một người Philippines hay là Myanmar và một người Trung Quốc thì phải, xả súng điên loạn ở trong cái Siam Paragon á. Có nghĩa rằng là nếu như mấy em này đi theo đúng lịch trình nha, thì tụi em đã phải chạy tán loạn ở trong Siam Paragon rồi, chứ không có được bình yên nằm trong khách sạn như bây giờ đâu. Sau đó biết tin rồi tụi em cũng sốc lắm chứ, nhưng thôi giờ tới nơi em cũng phải về khách sạn. Thì mọi chuyện thì cũng bình thường thôi cho đến ngày thứ ba. Khi này nè, tụi em đi cái chùa Wat Arum, Wat Pho và Icon Siam. Thì em có bị sốt, em Ngọc á, em bị sốt, người em nóng hầm hập và cộng thêm cái thời tiết ở Thái nó cũng nóng nữa, cho nên là càng làm em mệt hơn. Bởi vì quá mệt rồi cho nên tụi em về khách sạn sớm hơn dự kiến. Và từ lúc về khách sạn là da gà, gai ốc của em nó nổi lên rừng. Trong cái bữa tối cùng ngày, vì quá là mệt đi nên là em không đi ăn cùng với mấy bạn của mình được, mà em ở lại khách sạn để mà nghỉ ngơi. Em nhớ rõ ràng là tầm khoảng 7 giờ các bạn có đi ăn, thì em chợp mắt được một lúc. Và trong cái cơn mê man các bạn, em nghe thấy có một tiếng xả nước trong nhà tắm. Khi này nè em nghĩ chắc là do hồi nãy mình vặn nước không có kỹ. Tại vì em vừa mới tắm xong luôn mà em cũng mệt quá, nhưng nhiều khi có thể mình không có để ý. Nhưng khi em đi vào kiểm tra lần đầu tiên, không hề có bất kỳ một cái gì ở trên các bạn. Tất cả vòi nước đều đã tắt hoàn toàn rồi. Mặc dù là nhìn thấy, kiểm tra rất kỹ không có gì hết, và em cũng không nghĩ gì về chuyện tâm linh đâu. Chắc mình mệt quá, mình nghe nhầm vậy thôi. Em quay trở lại giường của mình, ngủ tiếp. Nhưng mơ màng lần thứ hai thì em lại nghe tiếp cái tiếng nước chảy, mà không giống như lần đầu đâu các bạn. Giống như kiểu á, hồi nãy tao vặn phải không? Mày chưa tin phải không? Mày tưởng mày nghe lộn phải không? Giờ tao vặn lớn lên cho mày nghe nè. Cái tiếng nước chảy rất là dữ dội luôn, kiểu ai đó là đang dùng cái bồn rửa mặt mà khoát nước vậy nè các bạn. Sập sập, sập sập, sập sập vậy đó. Thôi xong rồi, lúc này là rợn người rồi. Thôi hiểu rồi ha, gặp rồi ha, gặp rồi ha. Nhưng em vẫn cố gắng em nhắm mắt em ngủ, đắp kín cái mền qua khỏi đầu. Bây giờ em kệ bà đã đi, tao quá là mệt mỏi rồi, khó chịu dữ lắm rồi. Thì sau đó em nghe rõ ràng có tiếng bước chân. Có cái tiếng bước chân ở trong cái nhà tắm á các bạn. Cái tiếng dép đi trong khách sạn mà nó cứ lệch xẹt mà dép nó bị ướt nữa đó. Nó cứ lê từng tiếng trên cái sàn. Và sau nha, nó đi từ trong phòng tắm ra khỏi cái chỗ đó và tiếng dần dần tới cái vị trí giường mà em Ngọc này nằm nè. Bởi vì em nghe âm thanh càng ngày càng rõ hơn. Thôi xong rồi, xảy ngộ rồi, sợ quá trời rồi. Em hoảng quá, em có lẩm bẩm, em niệm Nam Mô Di Đà Phật và Om Mani Padme Hum. Em niệm liên tục. Và tất cả những cái âm thanh kia dừng lại trong khoảng 1-2 phút. Tưởng xong rồi phải không? Tưởng thoát nạn rồi. Chưa đâu. Bắt đầu khi này nè, tay chân của em, ta nói là nó tê rừng, không thể cử động được. Và em biết mình bị bóng đè. Em có cố gắng em vùng vẫy đó, nhưng không có tác dụng. Và lúc này nha, em cố gắng em niệm chú càng nhiều hơn nữa. Và sau, em lại nghe thấy có tiếng nói ở bên tai của em. Cái tiếng gì đó nó lâm râm. Và khi mà em nghe kỹ được hơn á, nó là tiếng Thái các bạn. Thì tất nhiên rồi, người thì Việt Nam, ma thì ma Thái, nói tiếng Thái ta đâu có hiểu được. Em không biết là bây giờ nó nói cái gì, em không có nghe rõ. Cho nên là em chỉ biết nằm chỗ thôi. Em bắt cái ấn đó, vì cái bàn tay của em giống như kiểu là nó bị, giống như là nó bị cưỡng chế rồi. Em không có thể mở ra được. Giống như là thường mình hay nghe nói là sẽ quắp bập cái tay như vậy nè, đúng không? Thì tay của em không thể cử động được nữa nha. Chính vì vậy, chính vì mà em không có làm cái ấn á, em càng ngày nghe thấy nhiều tiếng nói bên tai. Những cái tiếng Thái Lan nó cứ, tụi nó nói liên tục vào trong cái lỗ tai của em đó. Khi này nè, em cố gắng em mở mắt ra. Do hồi nãy giờ nằm cử động thì cái mền nó ra khỏi cái đầu rồi. Em mở con mắt ra thì em nhìn thấy cái bóng của một cái người đàn ông nha, đang ngồi lên trên người của em. Và còn một cái bóng nữa các bạn, nó đứng ngay bên cạnh, ngay chỗ cái chân giường của em á. Cả hai đều rất là cao to. Và khỏi phải nói rồi, khi mà nhìn thấy cái hình ảnh đó là em cực kỳ là em sợ luôn. Em muốn ngừng thở vậy đó, em không nghĩ được gì hết trơn. Còn quên mất việc là mình phải niệm chú. Sau một hồi chịu trận, hai cái bóng nó vẫn còn, nhưng em bớt hoảng hơn rồi. Em tập trung lấy lại tinh thần, tiếp tục niệm cái chú. Rồi một lúc sau, cảm giác là cơ thể của mình dần dà nó nhẹ hơn, giống như là thần chú có tác dụng vậy đó các bạn. Ngón tay của em cử động được thì em có bắt ấn. Gia đình em theo nhà Phật và em có được một người sư phụ của mình dạy đôi chút về ấn chú của Mật Tông ha. Khi mà em bắt ấn gì đó, cơ thể rất là nhẹ nhàng, dần dà nó xả ra. Tuy nhiên, ngay cái giây phút cuối cùng á, em nghe thấy một cái tiếng hét rất là chói tai vang lên ở trong đầu. Lập tức, em giật mình, em bật cả cơ thể của mình dậy. Cũng là lúc các bạn của em về đến phòng. Khi này bước vô, thấy mặt nhỏ này, ủa sao trời gì kỳ vậy? Sao mặt gì kỳ vậy? Thì mọi người có hỏi là em có bị làm sao không? Nhưng em không dám nói. Một phần vì em không muốn làm bạn của mình sợ. Một phần nữa là tụi em vẫn còn tiếp tục ở trong khách sạn này. Giờ lỡ bước rồi ông lẽ chạy hay sao? Tuy nhiên, câu chuyện chưa dừng lại đó đâu các bạn. Sau khi kết thúc ở Bangkok, tụi em có đi qua Chiang Mai để mà chơi đó. Thì tụi em có ngủ lại đó một đêm. Và ngay trong cái đêm đó, bị liền luôn. 1 giờ sáng, có một bạn nam cùng nhóm nhưng mà ở phòng bên cạnh nhắn tin qua Messenger cho em Ngọc đó, kêu là ủa sao tụi bay không ngủ đi, tụi bay chơi gì mà ồn dữ vậy, chơi vui quá hả, sao không rủ tụi tao. Giải thích một xíu là em Ngọc bị mất ngủ do uống cà phê vào buổi tối, và cái người bạn nam kia thấy cái account Facebook của em có sáng đó nên là mới nhắn tin cho em. Nhóm em đi là có 5 nữ 7 nam, phòng của em Ngọc ở là có em cùng với 2 bạn nữ nữa, và bên phải là phòng của 2 bạn nữa và bên trái là phòng của 3 bạn nam khác. Thì lúc đó đó em mới giật mình, em nhắn lại là cái gì vậy, gì vậy cha nội, mày có nghe rõ cái tiếng phòng của từ phòng tụi tao hả hay sao? Thì cái người bạn nam kia mới nhắn lại là ừ, đêm hôm không ngủ còn cười nói ầm ầm, hét loạn hết cả lên. Và sau khi đọc tin nhắn đó, em như mất hồn luôn các bạn. Tại vì khi này cả phòng của em là đi ngủ hết rồi, tụi em có chơi cái gì đâu mà làm ầm ầm ầm. Em có nhắn lại đó, nhỡ đâu phòng bọn con trai bên kia thì sao? Nhưng người nam kia trả lời lại không, tụi bên kia ngủ từ hồi 11 giờ rồi, mà sao tụi bay chơi cái gì vui vậy? Đọc hết những cái dòng tin nhắn đó, em Ngọc rất là sợ luôn. Nhưng mà do không muốn làm cho người bạn kia cũng có cảm giác giống mình, nên em mới giả vờ là ừ, tụi tao đang nói chuyện con gái, để tụi tao bé tiếng lại rồi thôi mày ngủ đi. Xong tất nhiên là em đâu có ngủ được đâu các bạn, cứ nằm cầm điện thoại mà coi phim từ tập này đến tập khác. Và đến một lúc sau nữa đó, lâu lâu sau đó, thì em nghe thấy tiếng trẻ con nó chạy giỡn ngoài hành lang và nó cười đùa. Thì em nghĩ trời ơi, chắc là trời sáng rồi. Thôi em mới lật đật, em cất cái điện thoại vô ha. Em chạy vào trong nhà vệ sinh để mà em làm vệ sinh cá nhân. Tại vì trong cái phòng nó có buồng vệ sinh mà con gái nữa các bạn, 3-4 người thì rất là lâu luôn. Tránh cái việc tranh giành nên là em mới vào em làm trước. Nhưng lúc mà em mới đánh răng xong trở ngược ra ngoài cầm điện thoại nhìn lên á, mới có 3 giờ 15 sáng thôi. Khi này nè, em bắt đầu thấy lạnh và nổi hết cả da gà lên nha. Rõ ràng ban nãy em nghe thấy tiếng trẻ con cười đùa chạy giỡn ngoài hành lang, tại sao bây giờ lại im bặt rồi? Và trẻ con nào lại chơi đùa lúc 3 giờ mấy sáng chứ? Thôi xong, khách sạn này chắc chắn là có rồi đó. Em mới vội vàng nằm lại trên giường, em trùm mền và em chơi điện thoại tiếp tục, quyết định là thức cho đến sáng, chờ những cái người bạn của mình dậy. May mắn là sau đó không có bất kỳ những cái gì xảy ra hết nha. Em đoán chắc có lẽ một phần do em cũng giữ bản thân mình tỉnh táo, và may hơn nữa là bạn nam kia cũng không nhắc gì đến cái chuyện mà ầm ĩ tối ngày hôm qua với mọi người. Thì chắc là bạn cũng không muốn nói khi mà em bảo là chuyện riêng của con gái. Tụi ta đang nói chuyện con gái thì nó hơi tế nhị, nên chắc là bạn kia bạn cũng không có đề cập nữa luôn. Và chuyến đi rất là bình ổn từ khi mà ở Bangkok qua Chiang Mai ha. Và từ lúc đó Chiang Mai về tới Hà Nội thì không có chuyện tâm linh gì xảy ra hết. Và cũng là kết thúc cái câu chuyện thứ 3. Qua đến câu chuyện cuối cùng nè các bạn. Câu chuyện này nó rất là kinh khủng luôn, và nó có thiệt hại nha. Vào tháng 2, tháng 3 năm nay nè, khi mà em đang ở Đức, em có dặn một cái câu trước khi em bắt đầu em kể đó, là tuyệt đối đừng ai xem nhẹ những cái lời khuyên của dân bản địa mỗi khi mà người ta cảnh báo về điều gì đó trong khu rừng. Ở bên Đức á, em Ngọc sinh sống tại một thành phố cảng, và ở ngoại ô của thành phố thì nó có một cái khu rừng và nó có một cái hồ nhỏ. Nơi này là địa điểm lý tưởng cho mọi người camping, picnic, tắm ở hồ, nói chung là mọi hoạt động vui chơi ngoài trời, mọi người có thể làm ở đó hết. Vì mọi chuyện lúc đầu cũng bình thường thôi, tuy nhiên, vào một ngày đẹp trời, câu lạc bộ sự kiện của trường em có tổ chức cắm trại ở hồ ha. Tụi em chơi từ chiều, cắm trại, hát hò, có uống rượu nữa và tắm ở đó, nói chung rất là vui. Và đến buổi tối không thể nào thiếu cái tiết mục là đốt lửa trại rồi. Tụi em có quay quần nè, nói chuyện nè, và tụi em có chơi một cái trò là true or dare, có nghĩa giống như kiểu thật và thách đó. Và lúc đầu chỉ là vui vẻ bình thường thôi, cho đến khi mọi người nảy ra một cái ý tưởng là chơi bói tarot. Lý do là như vậy nè, có người ở trong câu lạc bộ này là một tarot reader, là người có thể xem bói bài bằng tarot, rất là có tiếng ở trong trường đại học của em luôn. Và tất nhiên mọi người rất hào hứng với cái đề xuất đó, nhưng sau một hồi nói qua nói lại, thống nhất là không có coi bói bài tarot ở ngay tại khu vực cắm trại, mà sẽ coi ở căn nhà trong rừng. Bởi vì trong khu rừng này có một cái căn nhà, rất là nhiều những cái giai thoại, câu chuyện kỳ bí về việc nó linh nghiệm ra sao. Đặc biệt bây giờ mọi người lại còn coi bói nữa, cho nên muốn vào trong căn nhà đó để xem tarot, xem như thế nào. Ở sâu bên trong khu rừng này có một căn nhà gỗ nhỏ xinh, bị bỏ hoang và hiện tại không có ai sinh sống. Và khi mà nghe tới cái ý tưởng như vậy đó, Ngọc là người đầu tiên rút lui, không muốn đi. Vì em biết em không ổn về mặt tâm linh, hồi nhỏ giờ trải qua rất là nhiều chuyện rồi. Lỡ như mà có chuyện gì, em sẽ không giải quyết được, nhất là khi em lại cách quá xa gia đình như vậy. Tuy nhiên, mọi người không cho em về và liên tục thuyết phục em đi. Có bia, có rượu vào, với lại sinh viên còn trẻ mà các bạn không có ý thức được những cái nguy hiểm về cái câu chuyện tâm linh. Nó kinh khủng ra làm sao, nên là máu lắm, phấn khích cực kỳ luôn. thuyết phục quá trời. Và cuối cùng là em này em siêu lòng. Em đi cùng với mọi người và trước khi đi em có làm một vài những cái thủ thuật nhỏ để mà đề phòng. Nhưng Nguyễn có kể là em có một cái sư phụ là người chỉ dạy em một số những cái về mật tông đó, nên là em có thủ thân trước. Và cái căn nhà này nè các bạn, nó nằm khá là sâu và khuất ở trong rừng. Nó nằm sâu những cái dãy cây cổ thụ dài và đường đi vào khó khăn lắm nha. Sình đất ở dưới nó rất là nhầy nhụa luôn. Và chính vì bằng gỗ mà lâu không có ai ở đó, nó có cái mùi ẩm mốc rất là nồng. Cái khóa cửa thì bị rỉ sét, cho nên chắc chắn cực kỳ dễ để mà mở ra luôn. Và khi mà tụi em vào bên trong đó, cái mùi ẩm mốc đó nó càng nồng hơn và thêm một cái chút mùi ngai ngái. Nói chung, cái mùi thôi là mình đã sợ rồi. Thậm chí có một bạn á, bạn nôn ngay tại chỗ ngay khi mà bạn vừa bước vào luôn. Nhìn tổng quan về căn nhà này không có gì quá đặc biệt, nhưng nó khiến cho em Ngọc bất an và em rùng mình lắm. Em cảm giác lạnh người khi mà em vừa mới bước chân vào thôi. Nó giống như tất cả những cái bộ phim ma mà trước giờ em coi. Có mấy bộ phim tên là Cabin in the Woods, giống y chang như vậy các bạn. Nó có một tầng và một cái gác mái. Tất cả đồ vật trong đó được bọc ni lông và bên trong nó cũng khô ráo, không có gì quá là bẩn thỉu so với căn nhà bị nói là bỏ hoang. Và quan sát kỹ hơn á, trên tường nha, được khắc những cái ký tự rất là lạ. Có chỗ khắc chữ giống như chữ Latin trong Kinh Thánh. Và quan trọng, một cái hình ảnh về biểu tượng tôn giáo làm cho em Ngọc này ớn da gà, là cây thánh giá bị treo ngược lại các bạn. Tuy nhiên, trẻ trâu mà, máu liều nhiều hơn máu não đâu có sợ đâu. Tụi em có trải một cái tấm khăn picnic xuống đất và ngồi coi tarot. Em Ngọc cùng với hai bạn nam nữa thì ngồi trên ghế, tại vì tụi em không có muốn tham gia. Đi thì đi chung vậy thôi chứ không muốn tham gia. Lúc đầu á, mọi chuyện rất là bình thường, cho đến khi cái người mà coi bói bài tarot á, người ta xếp những cái cây nến thành hình vòng tròn và có một cái ngôi sao ở giữa, và người đó kêu là làm như thế để coi bói chính xác hơn. Và đúng như lời người đã nói luôn các bạn, coi đúng hơn hẳn từ chuyện quá khứ đến hiện tại. Và được một lúc, vui vẻ được một lúc thôi, trời đột nhiên sấm chớp và đổ một cơn mưa rất là lớn. Các bạn tưởng tượng đi, trong một căn nhà gỗ bỏ hoang ở giữa khu rừng dưới một cái cơn mưa tầm tã như vậy. Không biết là có chuyện gì chuẩn bị xảy tới hay không, nhưng nhìn cảnh tượng đó, nói thiệt nếu mình á, và những người yếu vía chắc đá trong quần này, nói thiệt, rất là kinh khủng. Mưa càng ngày càng to, sấm chớp càng ngày càng nhiều. Và khi này nè, bản thân Ngọc cùng với hai cái bạn nam mà không có tham gia trò coi tarot đó đã thấy là sợ rồi nha. Tụi em có kêu là thôi bây giờ tụi bay dừng lại đi, về lại cái khu tập kết, về lại cái khu liều đi. Nhưng mà do những cái người ở dưới á, họ đang bị quá cuốn vào cái câu chuyện xem về quá khứ và cả tương lai, bị cuốn vào câu chuyện coi tarot nên họ không có muốn dứt ra. Tất cả những cái ánh nến đang cháy rất bình thường các bạn, đột nhiên bị một cái gì đó thổi tắt toàn bộ, trong khi căn nhà không có bất kỳ một cơn gió nào lọt vào được hết. Tới đây là có điện rồi. Tất cả mọi người khi này bừng tỉnh và cảm giác là sợ hãi nha. Còn bản thân Ngọc, em lạnh sống lưng từ hồi nãy tới giờ và em bất an càng ngày càng nhiều hơn. Và lúc mọi người đứng lên đi ra về đó, thì một người bạn của em có vấp chân vào cái tấm thảm mà trải ở giữa nhà. Và khi mà tấm thảm nó lật ra một cái góc nhỏ các bạn, chính mắt em Ngọc nhìn thấy có một cái hình vẽ ở dưới. Một anh ở trong hội, anh này nè, không biết ai khiến ảnh nữa, ảnh lật toàn bộ tấm thảm lên để coi, thì tất cả mọi người đều giật mình và hết hồn khi ở dưới tấm thảm là hình vẽ vòng tròn có cái ngôi sao bên trong, giống hệt hình ảnh của những cái ngọn nến ban nãy mà cái người coi bói bài tarot kia vừa mới xếp. Nhưng khác là trên cái hình vẽ, trên cái nền gỗ, nó có những cái ký tự lạ lắm, kèm theo đó là những vệt ố loang lỗ giống như máu vậy đó. Khỏi phải nói, lúc này là rất là sợ rồi, muốn bỏ chạy rồi. Nhưng tự nhiên không hiểu có một thế lực nào khiến cho tụi em đang đứng ngay chỗ cái cửa ra vào á, không chạy ra nha, mà đi ngược một vòng lên trên cái gác xếp của căn nhà. Ở trên gác xếp lại càng loang lỗ những cái vệt ố trên tường. Đồ vật, đồ ta nói nó cũ kỹ hết trơn rồi, mà nó có một cái mùi rất là nồng, rất là khó chịu. Cái mùi tanh ngai ngái của máu đó các bạn. Nhưng do em bị choáng váng ngay thời điểm đó quá, nên em không biết gọi tên chính xác là như thế nào. Và khi mà quan sát, tụi em sợ hãi rồi nên là có chạy ra khỏi căn nhà, không có quan tâm mưa bão hay sấm sét gì hết trơn. Nhưng câu chuyện kinh khủng khi này chỉ mới bắt đầu thôi các bạn. Chính em Ngọc là người tận mắt nhìn thấy nha. Khi em vừa ra khỏi cửa ra vào được tầm khoảng 5-6 bước chân, em có quay đầu để mà nhìn. Có bóng của một người phụ nữ xõa tóc và một người đàn ông. Cả hai đều đang đứng ngay bên cạnh cái cửa sổ của tầng áp mái, nhìn xuống tụi em. Trời đất ơi, giữa một đêm giông bão như vậy, em thấy cảnh tượng đó xong là em muốn rụng rời tay chân, nhưng bây giờ cố gắng chạy. Nhưng kỳ lạ ở chỗ là tụi em có chạy cỡ nào, chạy rất là lâu, cũng không thoát được khỏi khu rừng. Vẫn quay lại căn nhà gỗ đó lần thứ hai nha. Chạy một hồi tự nhiên nhìn thấy căn nhà gỗ đó xuất hiện trước mắt. Tất cả tụi em lúc đó là hoảng lắm rồi các bạn. Và trên trời nó giáng xuống một cái tia sấm chớp. Cảnh tượng nó bị lóe lên một cái. Không phải là một mình em Ngọc như lúc nãy đâu, mà tất cả mọi người đều nhìn thấy hai cái bóng của người đàn ông và người đàn bà trong cái căn nhà gỗ đó, ngay ở trên cái tầng áp mái sát bên cạnh cửa sổ luôn. Chưa hết đâu nha, hai cái bóng đó còn nhoẻn miệng cười rất là đáng sợ nữa các bạn. Trời ơi, ta nói nguyên một đám la hét quá trời. Và cái người tarot reader đó, cái người coi bói đó, người này mới móc trong túi ra một cái lọ gì đó, lọ nước vậy, bôi vào trong mắt của mấy em. Và cuối cùng nhờ có cái lọ nước đó mà tụi em cũng thoát được khỏi khu rừng và chạy được về cái điểm tập kết. Tới nơi, người nó ướt hết trơn rồi các bạn. Và tụi em do là sợ quá nên tập trung hết lại với nhau để ngủ. Và không ai muốn nhắc lại cái câu chuyện vừa rồi. Bây giờ phải ngủ lại thôi. Không ai muốn về nhà. Tại bây giờ muốn về cũng không được nữa. Đâu còn xe bus hay là tàu gì đâu. Và chuyến sớm nhất thì 4 giờ sáng mới có. Tuy nhiên, lúc mà nằm, em Ngọc không cách nào ngủ được hết trơn. Em bất an vô cùng. Không chỉ em đâu, mà cái bạn Tarot Reader đó và hai bạn nam ngồi cạnh em lúc trong căn nhà gỗ cũng vậy. Cho nên tụi em quyết định là thức và nói chuyện với nhau. Dù sao thì bây giờ ở xung quanh thì cũng rất là nhiều người rồi, nó cũng đỡ sợ hơn chút xíu. Và đến buổi sáng, trời quang mây tạnh, tụi em trở lại cuộc sống bình thường. Nhưng bình thường đối với những người nào không chơi thôi, chứ còn 4 người tham gia trong cái buổi Tarot ở căn nhà gỗ á, không như vậy đâu nghe. Đầu tiên là một trong 3 bạn được xem Tarot, cái người này dần dần thay đổi tính nết nè, nóng nảy hơn nè, khó tính hơn nè, đôi lúc lờ đờ giống như mất hồn. Và đặc biệt là người này không có đến nhà thờ như lúc đầu nữa, mặc dù là một con chiên rất là ngoan đạo theo đạo Thiên Chúa ha. Tính tình trở nên cáu gắt với lại em Ngọc nhiều hơn và cũng không có muốn gần em nữa. Hai đứa gái trước giờ chơi rất là thân với nhau. Từ lúc mới quen biết, bạn kia bạn rất là nhẹ nhàng, lúc nào bạn cũng giúp đỡ em Ngọc hết. Nhưng bây giờ bạn trở thành một người cực kỳ hung dữ, giống như là ai khác vậy đó. Xác thì xác bạn thôi, chứ hồn là của người khác rồi. Và khi mà thấy cô bạn này thay đổi tính nết như vậy, em cũng rất là tủi thân, có một chút không thích ứng được. Nhưng sau thì em mới biết được lý do đó, tại sao cô ta đặc biệt cáu gắt với mình. Thứ nhất, em Ngọc quy y Tam Bảo rồi, lúc nào cũng có đeo một cái sợi dây chuyền mặt Phật được trì chú, và bên người em luôn luôn có bùa, cho nên là ma quỷ cực kỳ là sợ, không muốn lại gần em. Mà không chỉ em đâu, có một người chơi chung ở trong nhóm, người đó khi nào cũng có thánh giá, nên cái cô bé thay đổi tính nết kia cũng ngại tới gần cái người có thánh giá luôn. Và ở Đức á, em kể là mọi người cũng ăn thịt sống nha, nhưng mà thịt đó phải đạt tiêu chuẩn thì mới được ăn. Nhưng có một lần, chính mắt Ngọc thấy cái cô thay đổi tính nết đó các bạn, cổ ăn thịt sống khi mà tụi em có một buổi tụ tập ở ngay trong chính ngôi nhà của em Ngọc luôn nè, ở bên Đức. Em kêu á là nó bóc thịt từ khay ra và cứ thế nó ăn rất là ngon. Em đã nhìn thấy rồi, em rất là bất ngờ rồi, nhưng em không dám lên tiếng hay gì hết vì em sợ các bạn. Và rồi ăn xong, đến cái buổi trưa á, mọi người tụ tập cùng với nhau. Cái cô bé thay đổi tính nết kia vẫn cư xử rất là bình thường, tên là Mary đi ha. Không có gì cả, nhưng mà em cũng không thể nhìn cái cô Mary đó giống như bình thường được nữa. Và sau thì mọi người có chơi một cái trò chơi. Mary có ngồi cạnh bên em Ngọc và vẻ mặt lúc đó rất là khó chịu luôn. Giống như là tới gần mặt Phật xong rồi tới gần bùa hộ thể của em này á, làm cho vong ma vong quỷ trong người của Mary á, ghét lắm. Có một câu chuyện rất nhỏ như thế này. Trong lúc chơi thì hai bạn có cầm tay nhau, em với Mary á, là có cầm tay nhau. Mary gạt tay ra một cái rồi cào vào tay của Ngọc làm cho tay của em chảy máu luôn. Cái lực cào lúc đó rất là mạnh nha các bạn. Và tất cả mọi người xung quanh cảm giác rất là bất ngờ về cái hành động của Mary. Tuy nhiên, mọi người không biết lý do thực sự là như thế nào hết. Chưa ai nghĩ đến chuyện tâm linh gì đâu. Và mấy ngày sau, mọi chuyện yên bình trôi qua. Nhưng đến một giai đoạn, cả nhóm không thấy Mary tới trường. Một ngày, hai ngày, qua đến ngày thứ ba, Cho nên là tụi em có quyết định là qua nhà của Mary coi như thế nào. Và lúc tới nơi đó, bố mẹ của Mary kêu là dạo này Mary cư xử rất là lạ. Đôi khi còn ở trong phòng học á, nghe thấy rất là nhiều những cái tiếng nói trong phòng con gái mình. Và dạo này Mary cực kỳ thích ăn thịt sống. Khi mà nghe xong, rất là lo lắng cho Mary luôn, nên có lên trên phòng để mà kiểm tra. Thấy là cái khung cảnh ở bên trong các bạn, nó hỗn loạn cực kỳ. Mary đầu tóc rối bời, mắt thâm quầng, người đầy những cái vết sẹo mà nó cắt theo kiểu dấu X đó nha. Có những vết còn đang rỉ máu, chứng tỏ là con này nó vừa mới rạch. Và con bé đó, nó ngồi ở góc phòng, nó ôm đầu la hét. Thực sự lúc đó nhìn con bé Mary này rất là thảm thương luôn. Cho nên mọi người có kêu là thôi giờ đưa bé này đi vào trong bệnh viện để mà kiểm tra coi có nó vấn đề về tâm thần hoặc nó bị bệnh gì không. Nhưng mà không có bất kỳ một cái dấu hiệu nào trên các bạn. Bác sĩ người ta kêu là không có ra bệnh. Và lúc đưa bé này về nhà, tất cả mọi người sau khi chứng kiến những cái gì ở trong phòng của Mary và được nghe kể lại từ bố mẹ của bạn đó, lập tức nhớ tới cái buổi coi bói ngày hôm trước. Lúc này không thể giấu được nữa, phải kể ra thôi. Và khi mà nghe xong, người lớn người ta biết liền các bạn. Lật đật, cô chú là bố mẹ của Mary đó, mới chạy vào một cái nhà thờ gần đó và mời một cái vị linh mục tới nhà. Vị linh mục nhìn và kêu á, cái này phải làm cái lễ trừ tà rồi. Buổi lễ diễn ra như thế nào thì em Ngọc em không biết, nhưng nói cho em nghe kể lại là trong suốt một tuần phải trừ tà liên tục. May mắn nha, một tháng trời trôi qua, Mary trở lại bình thường. Lúc mà tỉnh táo đó, có hỏi chuyện nhau thì Mary kể là không nhớ bất cứ một cái gì đã xảy ra như thế nào. Nó giống như là một cái giấc mộng mị vậy các bạn. Mary chỉ kêu khi mà có lại toàn bộ những cái ý thức đó, thì Mary nhìn thấy cái khung cảnh đầu tiên là mình đang ở trong nhà thờ rồi. Mary có kể thêm, trong đoạn thời gian đó tất cả những gì tồn tại trong tâm khảm của em á, là nhiều giọng nói lắm, xui khiến em này làm đủ thứ hết trơn. Em muốn chống cự nhưng không được. Có đôi lúc nha, Mary biết là con bé đang cầm dao rạch lên cơ thể rất là đau, nhưng không thể dừng lại được. Và có đôi lúc á, nó sẽ thấy rất là nhiều người muốn giết nó. Đôi khi là người, đôi khi là quỷ, có sừng, có răng nanh, với những cái cặp mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào con bé Mary. Tuy nhiên, may phước là nhờ sự quan phòng của Chúa cũng như là những cái buổi lễ trừ tà của vị linh mục mà cứu cho Mary một mạng. Nhưng người Tarot Reader, người trực tiếp coi bói trong ngày hôm đó, không may mắn như vậy đâu. Tính tình của người này thoạt đầu tiên cũng giống như Mary, thay đổi rất nhiều luôn. Vốn dĩ là cái người này hơi lập dị, nhưng mà tụi em vẫn có thể dung hòa và chơi với nhau vui vẻ. Nhưng từ sau cái lần coi bói trong căn nhà gỗ đó, càng ngày người này càng dị hợm hơn, tên là Peter ha, hay nói rất là nhiều những cái điềm gỡ luôn các bạn. Giống như là cuối tuần thường tụi em sẽ tụ tập ở nhà của một người nào đó hoặc ra công viên chơi. Thì một ngày đẹp trời, tụi em ngồi ở công viên. Từ vị trí ngồi này nào, ở trước mặt nó là cái đường ray của tàu điện mặt đất, giống như là những cái tàu điện mà chạy giữa đường lớn như bình thường vậy đó. Và nó cũng không có rào chắn gì đâu, nó không phải tàu nhanh mà chạy chậm lắm các bạn. Đang ngồi rất là bình thường, có một bé trai đang đạp xe đạp, và thằng bé đó nó bị té. Em Ngọc em có chạy tới đỡ, thì lập tức cái người tên Peter kia kêu, đỡ làm gì, để cho nó bị cán chết ở đấy đi. Xong rồi cười ha ha ha, cười rất là vui vẻ vậy đó. Trời đất ơi, nghe xong mà em Ngọc này em đứng hình luôn các bạn. Ủa tại sao lại nói những cái lời gỡ mà ác độc như vậy? Thì bố mẹ của cái thằng bé đó có chạy lại đỡ con mình. Lúc đầu thì họ ở xa, họ không có biết đâu. Nhưng khi mà họ đỡ con họ rồi, cái người tên Peter kia vẫn nói những cái lời nguyền rủa rất là độc địa, kiểu là cả nhà mày sẽ chết, sẽ chết không toàn thay. Xong rồi cười khăng khắc khăng khắc khăng khắc. Khỏi phải nói rồi, thấy con mình bị nguyền rủa như vậy, cái người mẹ kia tức lắm nha, mắng quá trời mắng luôn. Mặc dù là Ngọc có thay mặt Peter để xin lỗi rồi, nhưng mà cái cô kia cô không chịu, cô gọi cảnh sát luôn. Vì ở bên Đức á các bạn, nếu mà phỉ báng và gây rối với trẻ em như vậy thì người dân có quyền là báo cảnh sát liền. Và thậm chí lúc mà cảnh sát tới nơi nha, Peter không sợ đâu, chửi rủa xong rồi tính nhào vô để mà solo kiểu đánh cảnh sát á. Và kết quả cuối cùng là bị đưa về đồn và nộp phạt. Tuy nhiên sau cái vụ việc đó thì Peter vẫn đến trường, vẫn chơi với mọi người. Nhưng cái cặp mắt càng ngày nó càng lờ đờ, nó mất thần trí. Và đôi lúc hay nói những cái câu á, có quỷ theo tao, quỷ theo tao kìa, nó ở đây nè, quỷ đây nè, đông lắm. Cứ liên tục lặp đi lặp lại như vậy. Và cuối cùng, vào một đêm trăng tròn, Peter chết. Peter được phát hiện treo cổ tự tử và đồng thời cũng cắt cổ ngay trong chính cái căn phòng ngủ của mình. Và bên dưới chân Peter đó, nó là hình tròn có cái ngôi sao năm cánh và ký tự y chang như những gì mà cả bọn đã nhìn thấy bên dưới cái tấm thảm lót sàn trong căn nhà gỗ trong khu rừng. Chưa hết đâu nha các bạn. Ngay trong trung tâm của hình tròn ngôi sao năm cánh có một đống cát nhỏ và máu từ cái vết cắt trên cổ của Peter này nè, nó treo cổ mà, nhiễu từng giọt xuống đống cát. Và hai bên đống cát có hai con chim bồ câu bị bẻ gãy cái đầu. Và khi mà bố mẹ của Peter phát hiện Peter chết rồi, vừa ngạt thở vừa mất máu, và ngoài cửa sổ ông bà kinh hoàng khi thấy có rất là nhiều những con chim bồ câu tự đâm đầu vào cửa kính để mà tự sát. Kinh thánh bị xé nát, thánh giá treo ngược và cái bộ bài tarot, đúng cái bộ bài mà người này dùng để coi trong cái căn nhà gỗ đêm đó, đó vương vãi trên sàn. Những cái hòn đá phong thủy hay là cái lọ cát, bạn nào xem tarot chắc chắn sẽ có những cái vật này luôn, vỡ vụn hết trơn. Trong căn phòng nhỏ của nó rất là hỗn loạn, nồng nặc cái mùi máu tươi, ghê cực kỳ luôn. Cảnh tượng nó quái dị lắm. Nếu mà mình đoán không lầm, chắc chắn là một cái nghi lễ hiến tế cho Satan, hoặc là theo một cái tà giáo nào đó. Và lúc mà cảnh sát cũng như là nhóm của em Ngọc nhận được tin mà tới hiện trường đó, mọi thứ nó lộn xộn lắm. Bố mẹ Peter thì khóc ngất ở ngoài. Xác của Peter được đưa xuống, nhưng mà khi bố mẹ tới gần, giống như Việt Nam vậy thôi, máu trào ra khắp nơi, ở mắt, ở mồm, mũi và cả cái lỗ tai thất khiếu, chảy máu ra hết. Và mãi về sau, cái cú sốc này nó quá lớn đi các bạn, nên mọi người có tìm hiểu á, thì mọi người biết được Peter làm như vậy nó là một cái nghi lễ hiến tế bản thân cho quỷ. Và chắc chắn tất cả những cái câu chuyện tâm linh từ Mary cho đến cái chết của Peter có liên quan tới căn nhà gỗ trong rừng kia. Cho nên em Ngọc cùng những cái người bạn của mình đi hỏi khắp nơi luôn. Thì sau một số thông tin từ những anh chị, những cô chú khóa trước và những cái người lớn trong vùng người ta nói lại đó, cái căn nhà gỗ đó có từ rất là lâu rồi các bạn. Ngày xưa có một cặp vợ chồng già sinh sống và cái cô con gái cùng với một người con trai. Tuy nhiên không ở gần nhau đâu, con gái con trai thì ở thành phố khác. Nhưng sau này đôi vợ chồng đó bị chính người con gái giết chết để mà hiến tế cho Satan, vì cô con gái đang học tà thuật và tin tưởng là Satan có thật và sẽ giúp cô ta thực hiện tất cả những cái nguyện vọng của mình. Nghe kể lại là cặp vợ chồng bị giết rất là dã man nha các bạn. Họ bị bắn bởi súng săn, bị chặt đầu và tay chân có chỗ là bị xé toạc ra nữa, giống như con mãnh thú nó giết người vậy các bạn. Và hiện trường khi mà cảnh sát tới, vương vãi máu khắp nơi từ tầng trệt cho đến cái gác xếp, rất là tàn khốc luôn. Giường nhuộm đỏ một cái màu máu, vết cào trên tường gỗ và ở trên sàn, rất là khủng khiếp. Và kể từ khi đôi vợ chồng đó bị giết, căn nhà có nhiều lời đồn thổi và không ai dám bén mảng tới đâu. Và cô con gái cũng không có bất kỳ một tung tích gì nữa. Cho nên sau này mọi người thường tránh xa căn nhà đó và chính quyền họ cũng không dám phá bỏ luôn, cứ để như vậy vì nó cũng khuất sâu ở trong một khu rừng. Và có rất là nhiều người đến gần, không phải nhóm của em này không đâu nha. Những người tới gần trước đó cũng gặp chuyện, người mất tích, người thì mất mạng. Nói chung là không có chuyện gì yên ổn hết trơn. Và chính quyền họ cũng đã có những cái biện pháp để can thiệp rồi, nhưng không làm gì được. Cũng chỉ đặt biển cảnh báo người dân là có nguy hiểm thôi. Nhưng mà sau đó, cái biển cũng bị nhổ mất và căn nhà vẫn tồn tại. Cho đến thời điểm mà Nguyễn đang kể ra câu chuyện này nè. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ tư, cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Phải nói thật sự là những cái tà thuật, ở dạo gần đây có hai clip về những cái câu chuyện ma phương Tây ha. Và nếu bạn nào có theo dõi Nguyễn Nguyễn lâu thì mình cũng hay tìm hiểu về những cái văn hóa mà tâm linh của phương Tây lắm. Và thật ra là Sa Tăng giáo thì mình cũng có đọc ở một vài những cái tài liệu rồi, nhưng nó rất là khác so với tất cả những cái gì mà trong cái câu chuyện này, cũng như là ở trên truyền thông về đại chúng, trên bề nổi mà mọi người hay nhắc tới. Nó sẽ liên quan tới những cái hình thức nó rất là mang rợ, nhưng chắc là một số những cái tín đồ cực đoan, hoặc là những cái người có vấn đề về thần kinh, hoặc là họ bị ma quỷ sai khiến thiệt các bạn. Rất là đáng sợ luôn. Đặc biệt cái câu chuyện này ghê quá. Một cái chết có thể nói là rất là kinh khủng khiếp cho cái người tên là Peter. Và qua câu chuyện này thì cũng muốn nhắn gửi đến các em, mình nghĩ người lớn, đặc biệt người Việt Nam mình thì chắc là không sao đâu, nhưng mà các em nhỏ, các em qua bên kia du học á, mấy người Tây á, nó không có kiểu kiêng dè về tâm linh như mình đâu. Nó không có chuyện là kiểu có thờ có thiên mà có kiêng có lành như là dân châu Á, đặc biệt là dân Việt Nam mình đâu, nên nó hay dính vô mấy cái trò theo kiểu giống như thế này lắm. Cho nên nếu mà các em qua bên đó nghe thấy người ta nói cái chỗ nào mà nó cứ vắng vẻ mà nó ở trong rừng trong rú như vậy đó, thì khuyên các em là cho dù là các em có bị lôi kéo như thế nào thì cũng nên là thẳng thắn từ chối. Tại vì cuối cùng á, cái hậu quả cũng là mình chịu thôi, chứ mấy thằng kia thì ai biết được nó khởi xướng lên tìm, ai biết được nó như thế nào đâu, đúng không? Nhưng mà mình nè, bản thân mình là sẽ là cái người chịu. Nếu mà mình biết được cái chỗ đó nó nguy hiểm như vậy thì tốt nhất là né ra luôn. Có bạn bè, có nói kiểu gì nữa, không có chơi. Có rất là nhiều cái trên cuộc đời này để thử. Còn mấy chuyện này làm ơn né ra giùm. Nếu mà may mắn á, thì như Mary, còn không á, thì như là các bạn và cũng vừa nghe xong cái kết cục cho Peter rồi đó. Và em Ngọc cũng rất là may nha, em vẫn giữ được tỉnh táo là tới đó em mặc dù có đi vào trong căn nhà, nhưng mà em không có tham gia vào trong cái buổi lễ, gọi là cái buổi coi tarot. Chứ nếu không chưa chắc là mình nói trước được cái chuyện gì đâu. Với lại nữa, nhiều khi á, cái theo câu chuyện này thì mình đoán thôi, cái căn nhà gỗ này có thể là cái điểm tập kết của những cái người mà theo đạo, tức là họ thờ Satan mà họ phải hiến tế như vậy, có lẽ là một cái điểm để mà họ tụ tập về đây. Cho nên á, kể cả mình không có gặp ma, đi vô trong đó lỡ gặp thằng nào ăn cướp hiếp giết rồi hay là gì, sao biết được, đi vô trong rừng mà. Cho nên là mọi người cũng nhớ là phải lúc nào cũng trên tinh thần là cảnh giác tuyệt đối ha. Đặc biệt là những cái nơi vắng vẻ như vậy nữa. Mình là người Việt Nam ở xa nhà, ví dụ như ở Việt Nam, dù có thầy, có bà gì thì nhiều khi mình cũng ráng mình kiếm được, chứ qua bên kia thì biết kiếm ai giờ đây. Cho nên cẩn thận vẫn là tốt nhất. Và rồi, cảm ơn mọi người đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể đến giờ này ha. Và nếu mọi người cảm thấy video này hay và mọi người thích thì đừng quên like, share và quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn ha. Và anh Nguyễn cảm ơn em Ngọc rất nhiều do em đã chia sẻ câu chuyện ngày hôm nay để Nguyễn có cơ hội kể đến với tất cả quý vị khán thính giả. Và Nguyễn cũng rất là mong chờ nhận thêm được nhiều những câu chuyện nữa thông qua địa chỉ email nguyenguyen.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Tất cả thông tin đường link Nguyễn để trên màn hình trong phần mô tả cũng như là ghi bên dưới phần comment rồi. Cảm ơn mọi người một lần nữa, và nhớ nha, tuyệt đối là cẩn thận trong mọi tình huống để tránh những cái gì xấu nhất có thể xảy ra. Cảm ơn mọi người, chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video sau.